Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, sơ luyện. Lãnh Phi nói, yên tâm đi, còn có ta à, ngươi, Tống Giật Dương liếc hắn hừ nói, dựa vào ngươi đây thủ pháp làm việc, chết so với ta chào buổi sáng. Lãnh Phi cười nói, ngươi đây đa sầu đa cảm bộ dáng chớ bị Dương cô nương thấy được. Xảo Ngọc hiểu ta nhất, Tống, Giật Dương lộ ra nụ cười, nàng sẽ không cảm thấy ta mềm yếu, ngược lại là hiệp cốt nhu chàng. Lãnh Phi nói, cùng lão lỗ nói một tiếng, đưa đi 4 mầm mống tốt, hảo hảo chiếu cố, đừng bị người khi dễ đi. 2. Chúng ta nhiều năm như vậy, không ít phiền toái lão lỗ. Tống Giật Dương nói, Lãnh Phi nói, người thân phận bây giờ ở đây, hắn sẽ càng đồng ý giúp đỡ. Ân cứu mạng không thể thị a. Tống Giật Dương lắc đầu, một mực phiền toái như vậy hắn, sớm muộn phân tình biết dùng hết. Vậy ngươi liền thuận tay giúp hắn một tay. Lãnh Phi nói, Tống Giật Dương gật đầu một cái. Ta ngày hôm sau muốn đi Lộc Dương Thành đưa tin. Đáng tiếc thời gian quá gấp, không thể thuận tiện xem hắn. Hắn triều Dương giúp 2 năm qua rất đình trệ tiêu điều. Lúc trước chúng ta là không giúp được gì, hiện tại khác biệt. Lãnh Phi gật đầu, vị này lão lỗ tên là Lỗ Triều Dương, cũng là một vị nhân vật hào kiệt. Có một lần hắn bị trọng thương, Lãnh Phi cùng Tống Giật Dương săn thú thì cứu hắn. Lỗ Triều Dương xây một cái nhỏ giúp tại Lộc Dương Thành, thỉnh thoảng sẽ giúp bọn hắn một chút chuyện nhỏ, xem như báo đáp ân cứu mạng. Hai người liếc mắt nhìn mới cất mộ phần, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi cùng Tống Giật Dương vừa tới cửa nhà hắn, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Lãnh Mị đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đại tỷ, Tống Giật Dương vừa thấy không ổn, bận rộn cười nói, ta Minh trong thiên đường còn có việc, phải sớm một chút ngủ, đi trước á, đứng lại. Lãnh Mị khẽ kêu, Tống Giật Dương mặt đầy sầu khổ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, đại tỷ, tỷ phu không sao cả đi. Hắn không sao cả, Lãnh Mị hừ nói, đôi mắt sáng nhìn hắn chằm chằm nhóm quát lên. Hai người các ngươi đi làm gì rồi sao? Lãnh Phi nói, đi ra ngoài một chuyến, là đi báo thù, đúng hay không? Lãnh Mị tức giận hỏi, thời gian ngắn như vậy, chúng ta có thể làm được cái gì? Lãnh Phi nói, sắc trời không còn sớm, mau trở về ngủ đi, đừng ảnh hưởng cháu ngoại trai. Ngươi còn biết cháu ngoại? Lãnh Mị mắt hạnh mắt tròn, mày liễu dựng thẳng, không nghe tỷ phu ngươi, không phải là muốn báo thù, đúng hay không? Lãnh Phi nói, được rồi, sẽ không tìm ra hỏa kia là được. Ngươi có thể muốn nói chắc chắn. Lãnh Mị nghiêng đầu nhìn về phía Tống Giật Dương. Giật Dương, còn ngươi nữa? Tống Giật Dương vội vàng gật đầu. Đại tỷ yên tâm, ta hết sẽ không tìm ra hỏa kia. Hừ, đây còn tạm được, còn có Dục Vương phủ chuyện. Nàng nghiêng đầu một chỉ phòng khách trên tường cần thiết bài. Ngươi làm một đây thiết bài, ta còn tưởng rằng đẹp mắt, nguyên lai là Dục Vương phủ thiết bài. Làm thế nào đến? Giật Dương giúp đỡ. Hắn là Tiêu Giao Đường đệ tử, có môn này đường. Lãnh Phi không chút do dự đem Tống Giật Dương bán đi. Tống Giật Dương nguýt hắn một cái, bồi tiếu đối với Lãnh Mị nói, đại tỷ, là ta tìm người, có đây thiết bài ở đây, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, rối loạn dựng ân huệ, người Tiêu Giao Đường đệ tử cũng muốn tự trọng thân phận. Lãnh Mị hừ nói, phải phải. Tống Giật Dương bận rộn nhu thuận gật đầu, các ngươi đều đi đi. Lãnh Mị lúc lắc tay ngọc, hai người như được đại xá, bận rộn chạy trở về hậu hoa viên trên hồ Tiểu Đình. Tại thạch bàn mở ra rồi bí kíp Bạch Tượng thôn khí đồ, nghe nói Bạch Tượng tông đệ tử khí lực khổng lồ, căn bản chính là đây Bạch Tượng thôn khí đồ. Tống Giật Dương cặp mắt sáng lên, thở dài nói, quả nhiên thần diệu, vậy mà có thể đem hô sao sao vi đến trình độ này. Bạch tượng thôn khí đồ là luyện hô hấp chi khí, người thường chỉ là một hít một thở, mà bạch tượng thôn khí đồ nhưng phải nuốt chín thanh, tại nuốt xong sau còn muốn bày ra một cái động tác, duy trì mấy lần hô hấp, lại chậm chậm phun ra chọc khí, căn cứ vào khẩu quyết. Tâm pháp này là dùng để hóa hư linh hoạt kỳ ảo tức giận cho mình dùng. Tăng cường tạng phủ càng mạnh, thân thể càng mạnh, thế gian luyện kính thường thường chỉ luyện gân cốt. Đây chỉ là ngoại công mà thôi, chẳng những tổn hại sức khỏe, còn hiệu quả có hạn. Luyện ngoại công bắt đầu tiến cảnh nhanh, sau đó lại càng ngày càng chậm, mà luyện đây bạch tượng thôn khí đồ, tiên kỳ chậm. Hậu kỳ nhanh, cùng ngoại công tương hợp mà nói, hiệu quả mạnh hơn. Lãnh Phi nói, lẽ nào Minh Nguyệt Hiên những này đại tông không bằng Bạch Tượng Tông? Tống Giật Dương lắc đầu nói, Bạch Tượng Tông kém Minh Nguyệt Hiên một cấp độ, đây xác định không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải không có chỗ độc đáo. Bạch Tượng Tông đệ tử lấy khí lực lớn nhanh, tuổi thọ đã lâu. Nhưng bọn hắn võ công vừa nhanh vừa mạnh có chút cồng kềnh. Đụng phải Minh Nguyệt Hiên cao thủ, phải bị đánh bẹp, rất khó chiếm tiện nghi. Võ kỹ kém, Lãnh Phi trầm ngâm nói, mà không phải tâm pháp sao? Tống Giật Dương lắc đầu nói, Minh Nguyệt Hiên tâm pháp cũng có chỗ độc đáo. Nghe nói luyện thân như Minh Ngọc, sáng trong không tì vết, so sánh Bạch Tượng Tông mạnh hơn. Chính là Minh Nguyệt Hiên đệ tử tư chất yêu cầu càng cao, không phải là người nào đều có thể vào. Hắn tiếp tục nói, Bạch Tượng Tông đệ tử đối với tư chất yêu cầu không cao, cho nên Bạch Tượng Tông đệ tử nhiều a, là Minh Nguyệt Hiên gấp 10 lần còn nhiều hơn. Người đông thế mạnh, vẫn là không đánh lại Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi nói, Tống Giật Dương lắc đầu một cái. Bạch Tượng Tông võ công nhập môn dễ, tinh tiến khó, giống như đây Bạch Tượng thôn khí đồ, là rất huyền diệu, có thể chỉ có thể luyện đến luyện kính. Một khi trở thành luyện khí sĩ, Bạch Tượng Tông tâm pháp thì không được, theo không kịp Minh Nguyệt Hiên, tông môn thực lực liền kém một tầng. Xét đến cùng, luyện kính cao thủ vẫn là tầng dưới chót. Lãnh Phi nhìn về phía Bạch Tượng thôn khí đồ, chính là rất thỏa mãn. Hắn hiện tại chỉ cầu tập luyện lục phủ ngũ tạng tâm pháp. Có thể đem lục phủ ngũ tạng luyện mạnh, liền có thể luyện cửu long tỏa thiên quyết. Có nữa tẩy tủy đan, liền có thể dũng mãnh tiến lên. Đến lúc đó, luyện kính tầng thứ bên trong liền có thể vô địch. Luyện thôi, Lãnh Phi nói. Tống Giật Dương tinh thần chấn động, đúng, bắt đầu luyện, hắn bận rộn lại nói, đúng rồi, tâm pháp này tốt nhất đừng truyền đi, cùng đừng tâm pháp không giống nhau, nó một khi tiết ra ngoài, vậy chúng ta thật không sống được mệnh. Trương huynh là đáng giá tin tưởng, Lãnh Phi nói, Tống Giật Dương hừ nói, chỉ sợ hắn không có ý định tiết lộ. Cửu Long tỏa thiên quyết tiết lộ không bị chết, nhiều lắm là hiến tặng cho triều đình. Có thể tâm pháp này tiết lộ, vậy chúng ta đều phải chết. Bao gồm hắn, là Minh Nguyệt Hiên con rể cũng vô ích. Ngoặc kép, ừ, được rồi, Lãnh Phi cảm thấy có lý. Hai người bắt đầu tu luyện đây bạch tượng thôn khí đồ. Nhẹ hít một hơi, lại hít một hơi. Đem một hơi phân chia chín thanh nuốt vào, sau đó khuyến khích bụng, hai tay khẽ vẫy thật giống như vòi voi con một loại gõ nhẹ ngực mấy cái huyệt đạo. Đợi quả thực không nhịn nổi, lại thở, hai người đã luyện một khắc đồng hồ công phu, liền cảm giác lục phủ ngũ tạng phát nhiệt, toàn thân luồng nhiệt từng trận, thật giống như rắn chắc hai phần, quả nhiên thần diệu. Tống Giật Dương thở dài nói, so sánh chúng ta tiêu giao đường tâm pháp hay hơn. Lãnh Phi đang suy nghĩ cửu long tỏa thiên quyết, cảm thấy bây giờ còn không thể luyện, cần luyện nữa một trận bạch tượng thôn khí đồ. Đi rồi, Tống Giật Dương đứng dậy. nhìn một chút trăng sáng. Không quay lại đi, Dương cô nương sẽ lo lắng. Lãnh Phi khoát khoát tay, tiếp tục luyện bạch tượng thôn khí đồ. Tống Giật Dương nói, đúng rồi, ngày hôm sau ta muốn tặng tin đi Lộc Dương Thành. Người trong bóng tối che chở ta thôi. Lãnh Phi cau mày nói, lại có cừu oán người. Có một cái, Tống Giật Dương gật đầu. Hương chủ chờ ta quá tốt, rước lấy phiền toái. Có một cái muốn làm phó hương chủ coi ta là cái đinh trong mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.